liền nghe đến một tiếng hét thảm truyền đến, nhất thời làm trong nội tâm nàng lộp bộp dưới. Tiếng kêu thảm kia đúng vậy, Âu Dương Thu Sơn thanh âm. Cách Trương